Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, mưa thu vội vàng. Tái nhợt ôn nhu, mưa gió vội vàng, màu vàng hơi đỏ đạo bào chân nhân rời đi hoàng cung. Hắn ngồi lên sớm đã chuẩn bị xong xe ngựa. Xe ngựa Sa Phu Lạc Thế trẻ tuổi đạo đồng. Hai mắt mang theo mấy phần nhìn xuống nhân gian ý vị. Nhân tiên khác đường, trong xe còn có một vị mang theo trường quán đạo nhân. Ước chừng hơn 30 tuổi, khuôn mặt hẹp dài, con mắt ủng ụp chuyển. Cái cằm một bôi nhọn cần phá hủy cả người tiên phong đạo cốt ý vị. Vương chân nhân mới một bên trên xe. Đạo nhân kia vội vàng hỏi, như thế nào? Vương chân nhân nhấc tay bày cái đừng nói trước thủ thế. Sau đó đối ngoại nói, hồi Thanh Phong Sơn, vâng, tiên trưởng, đạo đồng trả lời âm thanh. Sau đó chính là dơ roi lên đường. Xe ngựa Nam Hạ, qua thấp một lát, thẳng đến ra Thiên Khuyết thành cổng thành. Cái này Vương chân nhân mới mở miệng nói, quả nhiên có vấn đề. Cái kia Ninh Phi xác thực không thích hợp. Người khác nhìn xem đốt giết yêu quái đều là rất hưng phấn, chỉ có nàng một bộ thoái thác nói thân thể khó chịu bộ dáng. Về sau ở ta ép buộc phía dưới nàng mới đi lên giết cái kia thỏ trắng tinh, nhưng lại miễn cưỡng vô cùng. Mang theo trường quán đạo nhân hỏi, có thể xác định là yêu tộc sao? Còn chưa đủ, nàng trên thân không có yêu khí, bất quá có thể là đại yêu. Loại sự tình này, chúng ta vẫn là đi về khởi bẩm Thanh Phong Sơn sư trưởng tương đối tốt. Hắc hắc, thiên hạ có ít đại mỹ nhân, tập 3000 sủng ái vào một thân phi tử, nếu quả như thật là yêu quái. Cái kia nhưng có thú vị, cái này bầy yêu quái không giấu ở dưới đất, trốn vào rừng sâu núi thảm. Lại chạy ra tới, bọn hắn muốn làm cái gì? Bây giờ cái này thế đạo, yêu tộc cũng không nhiều. Có thể bắt được như vậy một cái đại yêu, chúng ta ở tiên nhân trước mặt cái kia nhưng là có thể thật tốt lộ mặt mũi. Đây cũng là tích lũy phúc duyên, đối với sau này chúng ta cầu tiên hành trình có vô cùng chỗ tốt. Nói không chừng cái nào tiên nhân liền trực tiếp thu chúng ta làm đồ đệ. Bất quá đáng tiếc như thế một cái mỹ nhân, thật sự là ta thấy mà yêu. Sư đệ, nếu như nàng thật sự là yêu quái, ngươi thấy nàng bản thể, vậy liền không có nửa điểm hứng thú. Ha ha, bất quá ở nàng biến thành bản thể phía trước, đến lúc đó có thể qua một chút tay nghiện. Cũng thế, đến chúng ta trên tay, còn không phải chúng ta định đoạt. Yêu quái này có thể sử dụng thân thể của mình để chúng ta sắp xếp mở thay lòng đổi ra. Càng thêm chuyên tâm tu đạo, cũng là làm chuyện tốt. Hắc hắc, nhanh chóng hồi Thanh Phong Sơn. Ken két, két, xe ngựa bỗng nhiên kịch liệt sóc nảy xuống. Trục bánh xe tựa hồ đụng phải bén nhọn thạch đầu, mà dừng xuống. Hai tên đạo nhân hướng phía trước một cái lảo đảo. Sau đó đợi một lát, lại không đợi được ngoài xe tiểu đạo đồng nói chuyện. Vương chân nhân thần sắc lạnh lạnh. Vén mở rèm, chuyện gì xảy ra? Vải mành lật mở, hắn lại ngây ngẩn cả người. Màn bên ngoài là xa lạ thiếu niên, còn có hoàn cảnh lạ lẫm. Thiếu niên cực đẹp đẽ, nên tính là tiểu bạch kiểm. Hoàn cảnh phi thường hoang vu, căn bản không phải đi Thanh Phong Sơn quan đạo. Hiển nhiên đạo đồng kia sớm đã bị thay thế mất, mà thiếu niên này vì bọn họ giá xe giá lâu như vậy, lựa chọn kỹ càng địa điểm, lúc này mới dừng xuống. Vương chân nhân chỉ cảm thấy rùng mình, một luồng hơi lạnh dọc theo lưng bên trên đầu. Trong lòng của hắn lộp bộp nhảy một cái, đây chẳng lẽ là trong núi quỷ quái? Hắn vội vàng phòng bị, sau đó lên tiếng hỏi, các hạ là ai? Người tới chính là Hạ Cực. Thần sắc hắn rất bình tĩnh, yên tĩnh đến nhiều hơn mấy phần lười nhác. Hắn vô cùng đơn giản hỏi lại, Ninh Phi là yêu? Vương chân nhân ngẩn người, trong chớp nhoáng này hắn tâm chuyển như bay, sau đó mở miệng nói, thiếu hiệp không nên bị Ninh Phi bộ dáng cho lừa gạt. Nếu như ngươi phụng mệnh tới giết chúng ta, không bằng trước chờ một chút, theo chúng ta làm rõ ràng Ninh Phi là người hay là yêu. Lại nói không muộn, nếu như là người, vậy chính là ta Thanh Phong Sơn một chàng hiểu lầm, ta tự nhiên sẽ đi xin lỗi. Nếu như là yêu, như vậy thiếu hiệp cũng là bị lừa, như vậy liền căn bản không cần thiết đối với chúng ta động thủ. Hắn nói chuyện có lý có chứng cứ, hiển nhiên là cái lão giang hồ. Hạ Cực khẽ cười một tiếng, thần sắc chậm rãi lạnh mấy phần. Ninh Phi có phải hay không yêu? Ta rõ ràng, hắn lời này mới vừa nói ra, hai cái đạo nhân liền biết không có nói chuyện. Vương Chân Nhân giả bộ như một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Chỉ có điều phía sau hắn Trường Quán đạo nhân đã lặng lẽ ra tay rồi. U ám mưa thu, âm trầm trong xe, một đạo quanh co khúc khuỷu kiếm quang, tựa như là xảo trá không gì sánh được độc xa. Ở Vương Chân Nhân thân thể che chắn phía dưới, cực nhanh chui ra, kiếm là nhuyễn kiếm, trong đó lại ẩn giấu chân khí. Chỉ là vừa ra tay, chính là hơi một chút tê liệt không khí thanh âm. Đây là Thanh Phong Sơn không truyền tuyệt học, 7749 thủ hồi phong vũ liệu kiếm. Kiếm đi linh hoạt kỳ ảo, khiến người ta khó mà phòng bị, quỹ đích biến hóa khó lường. Tựa như là ngày xuân bên trong cành liễu, không phát hiện đã đến người hai gò má phía trước, mà Hạ Cực tay trái lại là về sau tùy ý vồ một cái. Cầm đồng dạng một thanh nhuyễn kiếm chui kiếm, cái này nhuyễn kiếm là trước kia đạo đồng. Hạ Cực tiện tay rút ra, nhìn cũng không nhìn, trong tay nhuyễn kiếm hóa thành một dòng thu thủy, đi sau trước đưa, chỉ là như thế cổ tay rũ một cái, nhoáng một cái, bổ nhào vào trước mặt, độc xà liền đã dừng xuống. Vương Chân Nhân sau lưng truyền tới một tiếng đau đớn kêu rên. Bành, thân thể rơi xuống đất thanh âm ở đây hoang vu hoàn cảnh tiếng vang lên. Cái kia đái quán thật người đã bị một kiếm giết chết. Màu vàng hơi đỏ đạo bào Vương Chân Nhân ánh mắt kinh ngạc nhìn thiếu niên này. Trong con mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Không phải nói hắn bao nhiêu cường đại, để hắn cảm thấy sợ hãi, mà là thiếu niên này, dùng vậy mà cũng là 7749 thủ hồi phong vũ liễu kiếm. Hơn nữa, tựa hồ so với mình sư phụ dùng đều thuần thục, đó là một loại làm người cảnh đẹp ý vui, nhìn mà than thở quỹ tích, để người hình như thật sự đặt mình vào ở ngày xuân liễu đào bên trong. Không ngờ mê thất mà quên mình. Liền ở Vương Chân Nhân cho rằng tất thời điểm chết, Hạ Cực cười cười, ta không loạn sát người, là hắn là trước muốn giết ta, ta mới ra tay. Vương Chân Nhân, hắn đã thành đầu lưỡi lớn, cái kia, các hạ, đến tột cùng là ai? Sao, thế nào biết ta môn bên trong? Hạ Cực tùy ý nói, chính là nghe được các ngươi nói chuyện phiếm, thấy hứng thú. Cho nên tới hỏi một chút. Vương Chân Nhân, hắn đại não hỗn loạn tưng bừng, lại hoàn hồn qua tới thời điểm cái kia tiểu bạch kiểm bộ dáng thiếu niên đã biến mất. Vương Chân Nhân chỉ cảm thấy toàn thân đều ướt đẫm, hắn vội vàng vọt tới trước xe ngựa, quay đầu xe, dương lên roi ngựa, cực nhanh hướng sau lưng con đường bay nhanh mà đi. Hắn cảm thấy mọi thứ đều giống như ác mộng. Mưa thu hoàng hôn, sắc trời dần dần ám, lạnh giết tiêu điều, vô biên lạc mộc theo lạnh buốt nước mưa mà xuống. Vương Chân Nhân nhấc theo một trái tim rốt cuộc thả thà. Bởi vì phía trước không xa chỗ chính là quan đạo, hắn đã tìm được đường trở về. Chỉ cần bên trên đại đạo, như thế xe ngựa nhất kỵ tuyệt trần, tìm tới cái tiếp theo thành trấn, lăn lộn vào trong đó. Đổi lại một thớt thiên lý mã, liền có thể ra tốc trở về Thanh Phong Sơn. Trong xe còn tràn ngập mùi máu tươi, còn có cái kia đái quán chân nhân trợn đại không có nhắm con mắt. Màu vàng hơi đỏ đạo bào đạo nhân chợt thấy phía trước chỗ ngã ba. Một cái tuổi trẻ đạo đồng ngửa mặt nằm. Hắn ngẩn người, vội vàng xuống xe, xem xét lại là trước đó giá xe đạo đồng Trường Khê. Vương Chân Nhân nghĩ một chút, đây nhất định là trước đó bị thiếu niên thần bí kia lặng lẽ ném xuống xe. Ngay sau đó, hắn tìm tòi hơi thở, hai tay lại điểm mấy lần. Cái này đạo đồng mới yếu ớt tỉnh lại, một mặt mờ mịt, thậm chí hai gò má có chút cứng ngắc. Chân, chân nhân, màu vàng hơi đỏ đạo bào đạo nhân khoát tay. Trở về rồi hãy nói. Hắn đem cái này đạo đồng kéo bên trên xe, để hắn đến trong xe nghỉ ngơi, mà chính hắn giá xe. Xe ngựa bên trên quan đạo, sắc trời đã toàn bộ tối sầm. Cái này Vương Chân Nhân cũng thở phào một cái. Hắn hình như là phát tiết trong lòng sợ hãi đồng dạng mở miệng nói. Trường Khê, đến cái tiếp theo thành trấn, ngươi và ta liền chia ra, từ hai đường hồi Thanh Phong Sơn. Sau đó không quản chúng ta ai đến Thanh Phong Sơn, đều nhanh chóng đem Vương Đô cùng trên đường phát sinh sự tình nói cho trưởng giáo. Trưởng giáo tự nhiên có biện pháp nói cho tiên nhân. Đạo đồng có chút suy yếu hỏi. Chân, chân nhân, chúng ta nếu như xảy ra chuyện, trưởng giáo xem chúng ta không có trở về, không phải liền rõ chưa? Cái kia màu vàng hơi đỏ đạo bào chân nhân nói, trưởng giáo lại không biết chúng ta tới đây. Đây cũng là người Triệu sư bá nửa đường nhận được tin tức. Chúng ta mới tới thử một chút. Ngươi quên, ngươi, hắn bỗng nhiên trầm mặc xuống tới, luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Có thể nơi nào không thích hợp, còn nói không lên tới. Một cỗ quỷ quyệt cùng tâm tình sợ hãi tuôn lên. Hắn bỗng nhiên não hải bên trong hiện lên cái này đạo đồng cứng ngắc khuôn mặt. Ở hoàng hôn cùng mưa thu bên trong xem không phải quá chân thực. Loại này không chân thực đang hóa thành một cái phệ nhân ác quỷ. Ngươi là, hắn tim đột nhiên đập nhanh hơn. Một cỗ sợ hãi cảm xúc sinh ra. Hắn mới nói hai chữ. Xoẹt, một thanh nhuyễn kiếm đã từ rèm trong khe hở chui vào, lượn quanh cái cung, trực tiếp lướt qua cái kia Vương Chân Nhân cái cổ, tung tóe lên một đoàn nhìn thấy mà giật mình đỏ. Hắn hai tay che lấy cái cổ, hai mắt trợn lên, không cách nào nhắm mắt. Sau đó tiếng vang lên thiếu niên thanh âm sâu kín. Ngươi không nên bức bách Hạ Ninh. Ngươi, ngươi là Ninh Phi bên người. Trong chớp nhoáng này, Vương Chân Nhân rốt cuộc có một chút ấn tượng. Trong cung đình, Ninh Phi bên người xác thực ngồi người thiếu niên. Hắn hình như được xưng là Vương Đô Đại Bao Cỏ. Suy nghĩ kết thúc, bành, Vương Chân Nhân thi thể về sau ngã oạt. Màn sân khấu về sau, là chính cầm kiếm, giết hắn Trường Quán đạo nhân. Đây là Hạ Cực bố trí tốt hiện trường, tiện tay mà thôi. Cạch, thu lôi, điện tránh, chiếu rọi thiên địa bạc trắng. Thiếu niên sắc mặt trong nháy mắt sáng tỏ, tái nhợt mà ôn nhu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.